Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nghiệp Chướng Làng Chài của tác giả Thùy Linh, có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Truyền Đình Soạn để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chào tất cả các bạn, tôi tên là Phương. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trải nghiệm tâm linh đầu tiên của cuộc đời tôi. Nó diễn ra khi tôi mới 13 tuổi. Có lẽ câu chuyện này chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi, biến tôi từ một đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành một người hoàn toàn khác. Câu chuyện đó xảy ra ở chính làng quê của tôi, nơi mà tôi gặp được tương lai của cuộc đời mình. Và nay tôi xin mạo muội dùng giọng văn của mình để kể lại cho các bạn cùng nghe. Nơi tôi sinh ra và lớn lên chính là một ngôi làng chài nhỏ đơn sơ. Làng tôi có con sông Sơn Hà chảy qua, nên người dân ở đây sinh sống chủ yếu nhờ nghề sông nước, cắm câu trải lưới mò cua bắt ốc. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện mà tôi được bố mẹ kể khi còn bé. Bởi vì từ khi tôi sinh ra và biết nhận thức, tôi chưa bao giờ được đặt chân về quê một lần nào. Khi vừa mới sinh ra thì chẳng hiểu tại sao ông nội tôi lúc bấy giờ đã bảo phải đem tôi lên thành phố ngay, còn tại sao thì chỉ có ông mới rõ. Năm nay đã là năm tôi 13 tuổi, tôi cũng đã lớn, cũng đã biết tò mò về quê hương của mình, rồi cũng chẳng biết nên vui hay là buồn nữa. Đúng vào thời điểm ấy, nhà tôi lại lâm vào cảnh phá sản. Bố tôi làm chủ một xưởng sản xuất đồ chơi khá uy tín trong thành phố. Vậy mà lúc ấy lại lâm vào cảnh tồn hàng, nhà mắc nợ ngân hàng rất nhiều tiền. Mà đồ chơi sản xuất ra thì cũng chẳng bán được, cho nên đành phải bán xưởng, bán nhà để trả nợ. Tại sao tôi lại nói là không biết nên vui hay nên buồn? Bởi vì bố tôi phá sản, thì nhà tôi phải dọn về quê sống. Vì nhà còn một mảnh đất ở đó ông nội đã để lại cho bố. Được về quê đáng lẽ phải là một chuyện vui. Thế nhưng cứ nhìn thấy cảnh bố tôi mệt mỏi, dầu dĩ, bất giác lại cảm thấy thương bố nhiều hơn. 10 giờ sáng hôm ấy tôi và bố mẹ về được đến quê. Hít thở bầu không khí trong lành ở nơi này, tôi cảm thấy thoải mái lắm. Nó khác xa với sự ngột ngạt ô nhiễm nơi thành thị. Nhìn dòng sông Hà Sơn lững lờ chảy qua chảy lại, những dòng nước hiền hòa, tôi như lạc vào chốn tiên cảnh vậy, chẳng muốn rời mắt. Người ta nói đâu có sai, đôi khi những thứ mộc mạc đơn giản mà ta không chú ý lại là thứ tốt đẹp nhất, lấp lánh nhất không chừng. Tôi đi vào trong sân nhà nhìn quanh quất, cảnh vật nơi này dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng nó lại thân quen đến kỳ lạ. Nhà ở quê của tôi xây theo kiểu ba gian, kiến trúc cổ, bởi vì ông tôi ngày trước là một dân mê đồ cổ thứ thiệt. Ngoài sân nhà trồng nhiều cây cảnh lắm, nhưng mà giỏ hoa lan treo san sát, hoa thi nhau đùa sắc. Đứng trên thềm nhà là bà nội tôi, nay bà đang ngoài 70, nhưng sức khỏe của bà vẫn còn tốt lắm. Bà đang tiêm trầu thấy tôi về thì liền chạy ra mà ôm lấy, tôi cũng xà vào trong lòng của bà. Từ bé đến giờ rất ít khi tôi gặp bà, nhưng mỗi lần gặp nhau hai bà cháu lại có những cảm xúc khó tả. Cái cảm giác của tình thân mà người ngoài sẽ không thể hiểu được. Bà bế tôi vào trong lòng, đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi mà nói: "Tổ cha bây, sao bao nhiêu năm qua mà không về với bà, hay tính để bà già này chết rồi mới về thắp nhang?" Mẹ nghe bà trách thì cười hòa giải, mẹ nói: "Thì bây giờ con cho cháu về với bà luôn rồi, với lại bà còn phải sống đến khi cháu nó lấy chồng, có con cho bà bồng bế mới được chứ." Cả nhà lại cười vui vẻ, tôi cứ quấn lấy bà mà không muốn buông ra. Bữa trưa hôm ấy cả nhà nói chuyện với nhau vui lắm, đủ thứ chuyện xưa được kể lại. Bà kể về chuyện ngày xưa, cái thời mà ông tôi còn sống. Thời ấy cực khổ vô cùng. Cái thời mà bè lũ thực dân vẫn còn hưng thịnh, khó khăn lắm thì hai ông bà mới đến được với nhau. Sau đó vài năm thì ông bà có con là bố và bác tôi. Nhưng cũng đúng vào cái ngày bà Lâm bồn hại sinh ra một cặp sinh đôi cũng là ngày ông mất. Bà vừa kể vừa sụt sùi nước mắt, bố tôi ngồi đối diện lúc này mới đổi sang chủ đề khác. Bố hỏi, cái khu đất trống mà ông để lại cho nhà con, bà năm qua nó vẫn thế sao hả mẹ? Bà liền lắc cái đầu rồi ôn tồn đáp, vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Bọn bây tính xây nhà trên đó thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chứ ta nói động vào thứ khuất mày khuất mặt đó, nó không nên đâu con ạ. Bố tôi nhìn bà rồi trả lời, bọn con hiểu mà, có thờ có thiêng, có kiêng con lành, cứ làm đúng lễ nghĩa thì chẳng sợ gì cả. Con tính rồi, mai con sẽ đi gọi đội thợ, vật liệu con cũng đã đặt rồi, chỉ cần tìm ông thầy tốt về làm lễ là được, cứ làm đúng lễ nghĩa thì không sợ gì cả. Bà tôi im lặng không nói gì cả. Tôi lúc này hơi tò mò về điều bà và bố đang nói thì liền hỏi xen, đất nhà mình có cái gì hả bà? Bà liền cười hiền mà đáp, thứ không có sạch sẽ con ạ. Con về đây sống rồi phải nhớ nhìn trước ngó sau, đi đâu cũng phải cẩn thận, kẻo gặp cái thứ đó sẽ không nên. Tôi lờ mờ đoán ra vài phần cho nên cũng chẳng hỏi thêm. Bữa ăn kết thúc, tôi bước ra hiên nhà, ngồi nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Đột nhiên đang ngồi ung dung ngắm cảnh, bỗng có tiếng người nói ở phía sau làm tôi giật bắn mình. Ủa, ai vậy? Bọn mày nhìn kia. Ba người khác độ trạc tuổi của tôi đang chạy vào trong sân, hai trai và một gái. Tôi nhìn bọn nó mà chẳng hiểu gì cả. Một đứa mới bước lên mà nói, chắc đây là con gái của cô Hoa, bà hay kể như vậy mà. Tôi nghe thấy chúng nó đang nhắc đến mẹ của mình thì liền gật đầu một cái. Ba đứa kia thấy vậy thì lần lượt bắt tay với tôi, rồi chúng nó bắt đầu giới thiệu. Tôi tên là Trung, cứ gọi là Trung Mập. Nhà tôi cũng gần với nhà của bà cậu lắm đấy. Còn đây là nhỏ Kiều, còn thằng này là Vĩ. Ba đứa chơi với nhau lâu rồi. Này thế cậu có vẻ mới về, có muốn nhập hội hay không? Tôi thoáng cau mày suy nghĩ. Hình như ba cái tên này tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Một hồi sau tôi mới vỗ tay đánh đét một cái rồi nói với vẻ vui mừng. À, có phải ba người từng có lần ghé qua nhà tôi không? Cái hôm mà ở làng mình nè, mấy nhà tổ chức đi du lịch khoảng vài năm trước đó. Cả ba đứa kia nghe vậy thì liền gật đầu như là dã tỏi. Tôi mới kéo cả ba lại chỗ của mình rồi vỗ vai từng đứa. Vậy thì ba bọn mình quen nhau cả rồi, cần gì mà phải khách sáo như vậy? Tao là Phương đây, bọn mày không nhớ tao sao? Dạo này ba đứa bọn mày học hành sao rồi? Cả ba đứa kia được gặp tôi thì vui mừng lắm. Hết nói chuyện nọ cho đến chuyện kia. Cho đến đầu giờ chiều thì cả bọn lúc này mới rủ nhau đi câu cá. Tôi vì tất cả nằm sống trên thành phố, có biết câu cá là cái quái gì đâu. Cho nên bọn nó dù không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. Vậy là bốn đứa xách mấy bộ cần câu và mồi đi ra mé sông ở đầu làng mà thả câu. Vì nhánh sông này đổ ra con sông cái, chảy thẳng ra ngoài biển, cho nên tôm cá ở đây nhiều. Nghe các lão niên lâu năm kể lại, lúc cao điểm vào mùa ở đây thì có khi còn câu được cả cá to mười mấy cân là chuyện bình thường. Cả bốn đứa loay hoay móc mồi vào lưới câu rồi ngồi im để chờ đợi. Được một lúc thì bỗng nhiên nhỏ Kiều reo lên. Cá cắn câu rồi này, ôi hình như là cá lớn phụ tao kéo. Thằng Trung Mập và thằng Vĩ nghe thấy như vậy thì liền lật đật chạy qua kéo phụ. Tôi cũng súng vào để giúp đỡ. Bốn đứa hè nhau dồn hết sức mà kéo. Ấy vậy mà thứ kia nó cũng không vừa, nó giật ngược lại. Vùng vẫy như là muốn thoát ra ngoài. Bốn đứa ghi chặt tay vào cần câu, nhắm mắt nhắm mũi mà kéo. Sức lực của thanh niên dồn hết vào đôi bàn tay. Rồi bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ đâu đó, bất giác làm cho cả bốn đứa phải rùng mình. Tới rồi, cuối cùng kẻ hợp mạng cũng tới rồi. Tôi bất giác cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai tay của tôi buông thõng khỏi cần câu. Trước mắt của tôi lúc này là một cái bóng bay lên từ đáy sông, thân thể của nó ướt như chuột lột, da thịt ngâm nước lâu bây giờ đã bã ra hết, bị cá rỉa nhằm nhở. Thế đó ghé sát khuôn mặt vào mặt của tôi mà thì thầm. Cuối cùng sau gần ấy năm, người cũng đã quay lại. Tôi lắp bắp không nói nên lời, hay nói đúng hơn là tôi không thể nói được. Cổ họng của tôi như bị một cái gì đó bóp nghẹt lại vậy. Tôi cứ ngồi đờ đẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt. Nó bay lên cao dần hơn, rồi đưa đôi tay sưng sầu của mình lên chụp lấy cổ của tôi. Nó lại nói, bây giờ thì ngươi sẽ không thoát được như lần đó nữa đâu, kẻ thi mạng. Nó bắt đầu kéo thân thể của tôi đi, mặc cho tôi cố gắng đưa tay ra bấu víu vào một cái gì đó, hòng thoát khỏi vòng tay của nó. Nhưng mà không, xung quanh tôi chẳng có một thứ gì cả. Đám bạn cũng như biến mất, không còn ai ở bên cạnh. Từ đó nó bắt đầu kéo tôi ra sát mép nước hơn, vừa kéo vừa cười lên một cách thích thú. Bàn chân của tôi chạm vào mặt nước, sau đó là cả người chìm vào trong dòng nước. Dòng nước lạnh toát tràn vào khắp người. Từ đó bắt đầu dìm tôi, nó đang kéo tôi xuống đáy. Nước bắt đầu tràn vào tai, vào miệng. Đôi mắt của tôi đã bắt đầu tối sầm lại, không tài nào mở ra được. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố hét lên to nhất có thể. Nhưng bây giờ thì mọi âm thanh, mọi cố gắng chống trả của tôi chỉ như là châu chấu đá xe. Tôi bắt đầu đuối sức, đầu óc của tôi bắt đầu mụ mị, như muốn buông xuôi tất cả vậy. Tôi mặc kệ cho thứ đó kéo mình xuống sâu hơn. Đột nhiên một tiếng xoẹt vang lên, thứ kia buông tay khỏi người của tôi. Trong cơn mơ hồ tôi chỉ thấy nó bị bắn ra xa, sau đó thì hóa thành một làn khói mà biến mất giữa không trung. Tôi bắt đầu có lại được ý thức, hai mắt của tôi đã bắt đầu mở ra, cơ thể cuối cùng cũng cử động được. Tôi nhận ra mình đang đứng ở trên mặt nước, nhưng chỗ này không quá sâu. Tôi nhìn vào bờ, đám bạn lúc này đứa nào cũng như bị u mê vậy. Chúng nó đã gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tôi vội vã lao vào bờ, đánh thức chúng nó dậy. Vừa thấy cả ba đứa hồi tỉnh, tôi liền hỏi dồn trong lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với bọn mày vậy? Có chuyện gì? Thằng Vĩ ngồi thẳng dậy, nó nói. Câu này tao phải hỏi mày mới đúng đó Phương. Tự nhiên đang câu cá thì lan ra ngắt xỉu ngang xương. Bọn ta lo quá cho nên mới... Vĩ ngập ngừng, gương mặt của nó tái mét lắp bà lắp bắp. Ở bên cạnh hai đứa kia cũng điều bộ y chang như vậy. Tôi không hiểu gì. Thế chúng nó như vậy mới kể lại mọi chuyện từ lúc tôi gặp thứ kỳ dị kia cho đến khi tỉnh dậy ở ngoài sông. Nghe xong nhỏ Kiều liền nói với vẻ chắc nịch. Chắc là mày bị ma ra giấu đấy. Bọn tao chắc cũng bị nó thôi miên như vậy. Trung mập liền bồi thêm. Phải đó, mẹ tao bảo là ở dưới mấy cái sông suối ao hồ, lũ ma già thường xuất hiện. Chúng làm cho người ta u mê, rồi kéo xuống sông mà dìm chết. Rồi chúng dùng linh hồn của người ta để làm vật thế thân, để chúng được đầu thai. Thôi, bây giờ bọn mình về, chứ ở đây nữa tao ớn lắm. Còn chuyện hôm nay thì tạm thời đừng kể ra cho ai biết. Không bố mẹ lại cấm cho đi chơi thì chết luôn đó. Thằng Trung Mập vừa nói, nét mặt của nó vừa hiện lên những tia sợ hãi. Cả bọn nghe vậy cũng hợp lý. Chả ai bảo ai đều đồng loạt quay đầu bỏ đi. Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông, nghe như tiếng khóc đến nao lòng. Oán than một kiếp người ngắn ngủi, linh hồn khóc tủi ai hiểu không? Xác nằm nơi đâu hồn hiu quạnh, vất vưởng dương gian hóa quỷ thần. Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số, bắt hồn kéo xác thế bản thân. Sau khi về nhà, tôi quyết định giấu chuyện gặp ma ra, không kể với ai cả. Sau bữa tối, tôi ngồi nghe bố mẹ và bà nội nói về kế hoạch xây nhà. Một ông thầy phù thủy nào đó thân với gia đình của tôi đã nhận lời giúp đỡ, lo lễ nghĩa cho buổi sáng ngày mai. Một hồi cũng đã khuya, gia đình mới đóng cửa tắt đèn mà đi ngủ. Đêm ấy tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy cảnh mình đang đi dọc bên bờ sông. Điều đáng nói lúc đó là tôi còn rất nhỏ, độ khoảng 6-7 tuổi gì đó. Khi tôi đi dọc bờ sông thì bất chợt một cái bóng lao vụt lên, kéo tôi mà dìm xuống nước. Không cảnh không khác gì so với ngày hôm nay là mấy. Tôi sợ hãi khóc thét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi cái bóng, nhưng mà vô ích. Sức của một đứa trẻ 6-7 tuổi làm sao bì nổi sức của một con ma ra. Ấy ngày cái lúc mà bản thân của tôi nghĩ rằng pha này số phận đã an bài, chắc chắn là bỏ mạng tại đây, thì đột nhiên một tia sáng kỳ dị bắn ra từ đôi mắt của tôi, trúng vào cái bóng đó. Tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn vọng lại, rồi tôi cảm thấy như cơ thể của mình thả ra. Hai mắt của tôi lúc bấy giờ mới từ từ mở ra được. Tôi làm chủ được cơ thể. Đó cũng là lúc tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ mà 90% nội dung giống với câu chuyện ban chiều tôi đã trải qua. Chỉ khác là người trong mơ là tôi của vài năm về trước. Tôi ngồi ở trên giường thẫn thờ suy nghĩ, cố gắng cho rằng đây là một sự trùng hợp. Ấy nhưng những câu hỏi vẫn cứ xoay trong đầu của tôi, làm cho đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Hễ cứ thiêu thiêu ngủ thì cái hình ảnh về giấc mơ kỳ lạ, về thứ được gọi là ma sa lại hiện ra không cho tôi ngủ. Sáng ngày hôm sau trời đã hừng nắng, đã nghe bên ngoài phòng khách tiếng người nói chuyện huyên náo. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, thì thấy bố và bà nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông độ tuổi ngoài 50 và một bà cô trẻ hơn một chút. Tôi lễ phép chào hỏi thì ông bác kia mới nhìn tôi mà cười như thể thân quen lắm vậy. À, con bé bây giờ đã lớn vậy rồi sao? Những ngày xưa sau cái chuyện đó nó còn nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đã ra dáng thiếu nữ, chẳng mấy chốc là lấy chồng mà thôi. Tôi ngượng đỏ mặt chỉ biết cười, mà khoan, chuyện các ông bác này nói năm xưa là gì? Tôi tự hỏi chính bản thân của mình, trong đầu cố gắng tìm một mối thân quen với ông ta mà chẳng có gì cả. Đầu óc của tôi trắng xóa, chẳng có một chút hình ảnh nào về người đàn ông này, chứ chưa nói gì đến bà cô bên cạnh. Tôi còn đang định hỏi thêm thì bố của tôi đã chen vào. Chuyện đã qua lâu rồi, à bây giờ anh Lâm và chị Hà nếu rảnh thì đi xem khu đất luôn chứ. Ông bác Lâm nhìn bố tôi rồi nói, như anh đã nói rồi, cảm ơn ngày xưa nhà mình đối với nhà anh thì anh luôn khắc ghi. Nhưng mà anh cũng khuyên chú thật lòng, đã chấp nhận mạo hiểm với khu đất này thì sẽ phải đánh đổi. Vì chú là người nhà cho nên anh mới khuyên như vậy. Vì cái nơi đó chưa bao giờ là bình yên cả. Chú phải biết anh nhờ cô Hà đây là đồng môn về phụ giúp, tức là khu đất đó nguy hiểm đến nhường nào. Bản thân của anh cũng đã nhiều lần xem qua phong thủy ở đó. Anh nói thật là làm ăn lắm, chú mà đã quyết thì phải chấp nhận rủi ro, có khi là rủi ro cao đấy. Bố tôi im lặng một hồi rồi cũng nói, em biết chứ anh, bây giờ em không còn lựa chọn nào khác, thôi thì liều một phen. Biết dù có nói thế nào thì cũng chẳng có thể ngăn cản được bố. Ông bác Lâm đành thở dài, rồi ngoắt tay bà cô Tin Hà đi ra ngoài sân đi trước là bố. Tôi ngồi trong nhà mà nhìn theo. Bạn ấy đáng lẽ tôi tính hỏi về cái việc bác Lâm nói, nhưng cuối cùng lại chẳng hỏi được gì. Tôi tức đứt ruột dự định sẽ một lúc phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này, bởi vì tôi linh cảm rằng nó có liên quan đến chuyện kỳ dị mà mình đã trải qua. Một hồi sau đám bạn cũng kéo sang nhà, thấy tôi đang ngồi suy tư ở trên ghế, thằng Trung liền cất tiếng mà hỏi, có gì mà phải suy nghĩ ghê vậy cô nương? Tôi không trả lời Trung mà ngoắt tay ra hiệu bọn nó đi theo tôi ra ngoài. Khi đã ra khỏi nhà, tôi lúc này mới từ từ kể lại câu chuyện về giấc mơ đêm qua và ông bác Lâm cho bọn nó nghe. Nghe xong nhỏ Kiều mới nói, thầy Lâm đó giỏi dữ lắm. Nghe nói ông ấy có thể đánh nhau với ma quỷ, nổi danh khắp ở vùng này. Còn bà cô Hà gì đó thì bọn ta không biết, chưa từng nghe qua. Tôi liền ậm ừ vì lúc này mới lên tiếng. Nói vậy thì có khi ông Lâm đó biết chuyện ngày xưa của mày rồi. Mày thử tìm cơ hội hỏi ông coi. Nhưng mà nên kín đáo, vì làng mình kỳ dị nhất là chuyện ma cỏ. Tôi liền gật đầu, cả bốn đứa lại im lặng không ai nói với ai. Tôi vừa đi theo bọn nó, vừa mông lung suy nghĩ liệu bí mật đó sẽ là gì. Nó có liên quan đến con ma già ở ngoài sông mà hôm qua tôi có gặp hay không? Đến buổi trưa lúc tôi về nhà thì ông Bác Lâm và cô Hà đang ngồi ở phòng khách. Bác Lâm nhấp chén trà ra về đăm chiêu, bác nói: "Cũng như bao lần con xem cho nhà cô giờ đẹp vẫn là khoảng 11 giờ trưa ngày mai. Nếu được để nên động thổ vào giờ đó. Còn việc lễ bái con và Hà sẽ lo hết. Cái mà con đang lo ở đây là liệu khi động thổ có làm kinh động đến thứ đó hay không mà thôi." Bà nghe bác Lâm nói vậy thì hỏi lại: "Thế lúc bấy giờ thứ đó vẫn còn sao?" "Không, chú không xuất hiện. Nhưng mà trong long mạch có một khoảng đen, không biết là khi động thổ có chạm vào khoảng đen đó hay không. Nếu chẳng may chạm vào thì nguy." Bác Lâm ngập ngừng. Ở bên cạnh cô Hà cũng nói thêm: "Năm xưa anh Lâm đã làm phép phong ấn phần âm lại, nhưng lúc đó chưa thành trừng triệt để. Bây giờ sau bao nhiêu năm, chúng cũng đã phát triển hơn nhiều. Nếu chẳng may chúng ta có vô tình động vào long mạch đen, có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho chúng nó thoát ra được. Lúc ấy có khi làng mình cũng liên lụy chứ chẳng chơi." Bố tôi lúc này mới lên tiếng động viên: "Chuyện tâm linh thì em không rõ, nhưng mà em nghĩ là nếu cúng kiếng đầy đủ thì mình không làm sai gì đó thì lo gì. Anh cứ chốt giờ vi lễ cho em, chiều em bàn với đội thợ rồi mai mình cùng làm." Bác Lâm gật đầu không nói gì thêm. Bà nội tôi cũng chỉ im lặng. Không khí trầm lặng quá làm cho tôi muốn hỏi nhưng lại ngại, cho nên đành thôi, định bụng để dịp khác. Tôi nằm ở trên giường cố đưa mắt mình vào trong giấc ngủ một ngày mệt mỏi. Trời mùa hè nóng nực đến khó chịu. Dù đã mở cả cửa sổ và bật quạt nhưng vẫn còn nóng, đến mức không tài nào có thể chợp mắt được. Lần qua lật lại như là dán cá ở trên giường được một lúc, tôi mới mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau thì tôi choàng tỉnh dậy và cảm thấy khát nước. Đoán chừng bây giờ đã là gần 2 giờ sáng. Tôi rón rén đi thật nhẹ xuống giường, tránh gây ra tiếng động làm cho mọi người tỉnh giấc. Lần mò trong bóng tối như một con chuột tìm mồi, mãi tôi mới tìm ra được một đôi dép để đi ra ngoài. Trước nhà nơi cạnh mấy giỏ lan của ông, bà có cho xây một bể nước dùng để uống và sinh hoạt cho đỡ phải xài nước máy và đun nước. Tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên cánh cửa, lấy tay đẩy nhẹ cho nó mở ra. Tiếng gọt kẹt của bàn lề cũ vang lên trong đêm làm cho tôi rợn cả người. Cảm giác lạnh buốt cả sống lưng lướt qua. Tôi lần mò mãi cuối cùng cũng ra đường đến bể nước. Trời đêm tối như mực, chẳng có trăng hay là sao dẫn đường, cho nên việc di chuyển khá khó khăn đối với tôi. Cầm gáo múc nước, tôi đưa tay lên miệng toàn uống thì bỗng nhiên có một tiếng gì đó vang lên làm cho tôi phải chú ý. Thanh âm này nghe như thể là tiếng người đang hát vậy, lúc xa lúc gần rất khó xác định. Tôi bần thần đứng đưa người ra đó, lắng tai nghe ngóng tiếng hát kia. Rồi tôi như người mất hồn vậy, bàn chân vô thức bước ra hướng thẳng ra ngoài cổng. Tôi nhẹ nhàng mở khóa mặc dù hai mắt đã nhắm nghiền. Đầu óc của tôi bây giờ không còn nhận biết được một thứ gì nữa. Tôi như một con robot bị điều khiển vậy. Tôi bước đi phầm phầm trong đêm tối, hướng về nơi phát ra tiếng hát. Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông, nghe như tiếng khóc đến nao lòng. Oán than một kiếp người ngắn ngủi, linh hồn khóc tủi ai hiểu chăng. Xác nằm nơi đâu hồn hưu quạnh, vất vưởng dương gian hóa quỷ thần. Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số, bắt hồn kéo xác thế bản thân. Tôi đứng trên bờ sông, đôi mắt như là bị thôi miên, nhìn xuống bên dưới dòng nước lúc này vẫn đang chảy lững lờ. Ở bên dưới đó tiếng hát của một người con gái hòa vào tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, nghe như hốt hồn người ta vậy. Tôi cứ đứng đó cả người cứng đờ như là bị thôi miên, cho đến khi một cái bóng từ bên dưới đáy sông trồi lên tiến về phía của tôi. Thì bây giờ đầu óc mới hồi tỉnh, ngơ ngác nhận ra mình đang đứng ở sát mép nước thì hoảng sợ lắm. Tôi tính quay đầu chạy, nhưng không. Cái bóng ngày hôm trước nó đã tới và nó đang nhìn tôi bằng một đôi mắt đục ngầu. Tôi hoảng hốt cố hét lên thành tiếng nhưng vô ích. Miệng của tôi cứ bị khóa chặt, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi mà thôi. Cái bóng kia nhìn tôi, mái tóc rối bù bết lại dính đầy bùn đất bay trong gió. Cầm ấy sợi còn quờ vào mặt của tôi. Nó được cái miệng bị cá rìa nhằm nhở lên, cất giọng nói vang vang như là xoáy vào tai của tôi vậy. Hôm nay thì ngươi sẽ không thoát được nữa đâu, sẽ chẳng có ai có thể cứu được ngươi như là năm đó. Nói rồi nó bay lại chỗ của tôi, dùng đôi bàn tay xương sầu của mình mà kéo mạnh thân người của tôi xuống nước. Tôi vùng ra giật khỏi tay của nó, nhưng mà cơ thể của tôi lúc này cũng mềm nhũn ra, không thể nào có thể cử động được linh hoạt. Cái bóng đó càng ngày càng kéo mạnh hơn, người của tôi đã bắt đầu chạm xuống nước. Cái lạnh cắt ra cắt thịt của nước sông làm tôi run lên cầm cập. Nước mắt nước mũi tèm nhèm nhưng không tài nào có thể bật khóc được. Dừng lại. Bất chợt một tiếng nói nghe như là sấm rền vang ở phía sau. Một thứ gì đó sáng quắc trong đêm lào tới, bay qua đầu của tôi mà đâm sầm vào thứ trước mặt. Tôi vô thức được thả ra ngã ngửa về phía sau, đập đầu vào đám lục bình rậm rạp. Người vừa rồi ở đằng sau tôi bây giờ đã biến ra trước mặt, đứng chặn tôi và hai cái bóng kia. To gan, mày nghĩ mày có thể làm chuyện đó trước mặt của tao? Giọng nói ồm ồm đó lại vang lên. Tôi cố gắng mở mắt để xem là ai đang ở trước mặt, nhưng mà vô ích. Đôi mắt của tôi đã bị nhắm tịt lại, cả người chỉ quay cuồng, tôi rơi vào mê man. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà, bên cạnh là bà nội và mẹ đang lo lắng khóc thút thít. Tôi liền mở mắt, cả người vẫn còn mê man, mồm miệng thì đắng ngắt, tựa hồ như vừa ăn phải thứ kinh khủng lắm vậy. Tôi liền thều thào nói giọng yếu ớt. Sao con lại ở đây? Chuyện gì? Bà nội thấy tôi tỉnh thì reo lên trong vui mừng, đưa tay ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Bố và bác Lâm cùng với cô Hà từ ngoài phòng khách cũng đi vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh lại, bố tôi nói. May là còn có bác Lâm phát hiện ra, không thì giờ này mày đã mất xác dưới đáy sông rồi con. Mà gặp ma rồi còn đi theo nó ra đó làm gì không biết. Tôi nghe bố nói thì vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn. Gì mà gặp ma, không lẽ... Đầu óc của tôi bấy giờ mới thực sự tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện đêm qua ở ngoài bờ sông. Vậy hóa ra người đàn ông xuất hiện lúc đó chính là Bắc Lâm. Nhưng sau đó thì đã xảy ra chuyện gì thì tôi không tài nào nhớ ra được. Bác Lâm lúc này mới nói, chuyện này không thể trách con bé, vì con quỷ kia đã dùng thuật thôi miên để dụ nó ra ngoài sông. Công may là anh lúc đấy cũng dậy đi vệ sinh, thì nó mở cổng đi ra ngoài là biết có chuyện, chứ không thì bây giờ coi như xong. Bà nội thì khóc giấm dứt, còn mẹ tôi thì nước mắt đầm đìa mẹ hỏi, thế chuyện năm đó từ đó lại quay lại sao? Bác Lâm im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Không những quay lại mà nó còn mạnh hơn, đạo hạnh cao hơn nữa. Năm ấy anh sơ suất để nó đi mà không diệt trừ tận gốc. Nó trú ẩn ở đáy sông tu luyện, hấp thụ âm khí rồi hóa quỷ. Nó muốn giết con bé Phương để trả thù chuyện năm xưa. Chuyện này thù hận của nó còn nhiều hơn năm đó, e rằng... Tôi lúc này thì quá tò mò, không kìm được thì liền vội hỏi. Chuyện năm xưa là chuyện gì? Tại sao cháu lại không nhớ gì hết? Bố nhìn mẹ và bà nội một cái, rồi cả hai gật đầu, ông mới bắt đầu kể cho tôi nghe. Chuyện đó lâu rồi, từ thời ông nội của con, nay con cũng lớn rồi cho nên bố mẹ không giấu nữa. Chuyện là ông nội của tôi ngày xưa chết vì tai nạn lật thuyền, khi đang trên đường về sau một chuyến buôn ở bên kia sông. Sau ngày ông mất thì bà ở vậy nuôi bố và bác nên người, cho đến khi bố lấy mẹ rồi đẻ ra tôi. thì điều kỳ dị mới xảy ra. Hôm mẹ Lâm buồn hạ sinh tôi ra đời, cũng là ngày mà ông về ông nhập vào bà nội, nói như ra lệnh với bố và mẹ của tôi. Tụi bay phải đem nó đi ngay, đem nó lên trên thành phố ngay nếu không muốn mất con, không muốn nhà của mình mất cháu. Ta nói rồi, giờ có chết cũng không được đưa nó về đây lần nào nữa. Cấm không được. Sau chuyện đó, bố mẹ của tôi sợ quá, nên liền đem tôi lên trên thành phố không cho về quê nữa. Nhưng mà đến năm tôi 6 tuổi thì ở quê báo tin dữ là bác tôi mất. Bác tôi mất vì tai nạn lao động. Vậy là cả nhà dù lo lắm, nhưng tang gia bối rối, đành đánh liều đem tôi về quê. Và quả nhiên khi về đó thì tôi xảy ra chuyện. Tôi bị một hồn ma ra chết ở khúc sông của làng đeo bám, cũng chính là thứ đang muốn hại tôi bây giờ. Nó đã đôi ba lần suýt giết được tôi, nếu như không có bác Lâm ra tay ngăn cản. Nhưng mà cho đến lần thứ ba thì nó thực sự đưa tôi vào cơn thập tử nhất sinh. Đêm hôm ấy tôi bị hồn ma dẫn dụ ra ngoài bờ sông, và cũng là đêm cuối cùng tổng ba ngày tang của bác. Thứ đó dìm tôi xuống sông, mà sức của một đứa trẻ 6 tuổi thì làm sao có thể ngăn cản sức của hồn ma. Tôi bị dìm xuống tận đáy, gần như nắm chắc cái chết, nhưng cuối cùng bác Lâm lại xuất hiện. Bác cùng với cô Hà lúc đó đã đánh cho hồn ma kia bị trọng thương, chỉ cần ra một chiêu là phí truất được ma lực của nó. Trong lúc hồn ma đó đang cận kề sinh tử, nó cũng kể ra tất cả mọi chuyện về việc tại sao nó muốn giết tôi và tại sao ông nội lại không cho tôi về quê. Chuyện kể lại rằng ngày hôm đó ông nội thực chất không bị tai nạn lật thuyền mà bị chính hồn ma già đó hại chết, vì nó nghe nói là chỉ cần giết được ông là nó sẽ được đầu thai. Anh ở đâu đó chỉ là lừa dối. Nó giết được ông tôi xong thì vẫn không siêu thoát, cho nên đâm ra căm thù ông. Ông từ lúc ấy vì nhà có hương hỏa, với tìm được xác sẵn trong người, lại mang căn tu, nên linh hồn không phải chịu cảnh lang thang như hồn ma đó. Trong một lần vô tình, ông đã nghe được cuộc đối thoại của đám quỷ dưới sông rằng chúng đang muốn nhắm đến cháu nội của mình, là từ lúc ấy đang chuẩn bị ra đời. Ông tôi mới canh lúc thích hợp nhập vào bà mà báo tin. Ông muốn bố mẹ của tôi đi xa khỏi đây, bởi vì chỉ có như vậy mới giúp tôi thoát khỏi cái nạn này. Ai ngờ đâu lũ ma già không hại được tôi, thì truyền qua hại bác, vì chúng muốn bác tôi phải chết, đồng nghĩa với việc bố mẹ phải đưa tôi về để chúng thực hiện kế hoạch. May sao lúc đó bác Lâm đã xuất hiện, giúp tôi thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lũ ma già thất bại thì tức lắm, nhưng không thể đánh lại bác cho nên đành bỏ cuộc. Chỉ còn duy nhất linh hồn của con ma năm xưa hại ông nội tôi mà thôi. Nó vẫn ngoan cố muốn giết tôi cho bằng được, nhưng mà lần nào cũng vậy, cứ đến là bị bác đánh cho tàn tác. Quay lại với con ma già đã bị bác khống chế, sau khi nó kể lại toàn bộ câu chuyện, bác lúc đó giận lắm, ông liền quát. Chỉ vì chuyện đó mà lũ bọn mày hại chết nhà người ta, giờ còn muốn giết cháu của người ta, thật đúng là yêu nghiệt. Hồn ma gia kia nghe bác nói như vậy thì liền đáp. Không chỉ có vậy đâu, bởi vì nó còn sở hữu âm nhãn cho nên ta muốn giết chết nó để chiếm lấy. Người như là ông thì hiểu thế nào được chuyện của ta. Bác không nói gì thêm, lôi ra thành kiếm pháp của mình, chém về linh hồn của ma gia đó. Bác tính đánh cho nó hồn phi phách tán để trừ họa. Ấy nhưng ai ngờ thứ đó lợi dụng lúc bác không để ý mà đem tôi ra uy hiếp. Bác vì không còn cách nào đành phải thả cho nó đi để đổi lại sự an toàn của tôi. Sau đó hồn ma gia nọ cũng biến mất không còn xuất hiện nữa. Bác Lâm làm một chiếc lễ trấn âm cho làng, tạo ra một kết giới nhốt lũ ma quỷ lại, không cho đi phá phách nữa. Nhưng ai ngờ hồn ma già đó đã ẩn giật nơi đáy sông, ngày ngày tu luyện để nuôi mộng báo thù. Còn kết giới của bác Lâm thì ngày càng yếu, lũ ma quỷ cũng theo đó mà thoát ra. Lại nói về tôi sau đó, được bác Lâm làm phép phong ấn thứ được gọi là âm nhãn lại, ký ức về chuyện năm đó cũng bị xóa sạch. Tôi được đưa về thành phố và không bao giờ về lại bất cứ. Tôi được đưa về thành phố và không bao giờ về lại quê bất cứ một lần nào nữa. Cho đến mãi gần đây, sau bao nhiêu năm bố mẹ tưởng rằng mọi chuyện đã qua nên mới dám cho tôi về, ai ngờ. Dứt lời, bố thở dài một hơi rồi hỏi bác Lâm. Về còn chuyện động thổ khu đất kia thì anh tính sao? Mình rời lại ngày khác. Không, cứ cho làm trong ngày hôm nay. Lễ nghĩa đầy đủ vì nay là ngày đẹp, giờ đẹp nhất. Còn rất lâu mới có một ngày như vậy, cho nên đã quyết thì không được trì hoãn. Còn về chuyện của cái Phương với con ma kia, thì anh sẽ đứng ra lo liệu. Kỳ này sẽ diệt tận gốc lũ chúng nó, chú cứ yên tâm cho thợ làm đi. Bố tôi gật đầu rồi liền đi ra ngoài, bác Lâm cũng vậy. Trong phòng chỉ còn lại tôi, bà nội, mẹ và cô Hà. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ đặt trên góc tường, đã thấy đồng hồ điểm gần 7 giờ sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Bà nội đặt tôi xuống giường rồi cùng mẹ đi chuẩn bị đồ cúng. Trong phòng chỉ còn tôi và cô Hà. Đây là lần đầu tiên tôi và cô tiếp xúc với nhau chỉ có hai người. Nhìn cô bây giờ chẳng có điều gì giống pháp sư bắt ma trừ quỷ, bệnh gì đến lạ thường, không như bác Lâm. Cô ngồi lại gần chỗ tôi hơn rồi hỏi, nếu mai sau con trở thành một người như cô và bác Lâm, con có chấp nhận không? Quá bất ngờ trước câu hỏi của cô, tôi liền ấp úng chưa biết trả lời làm sao. Nhìn thái độ của tôi như vậy, cô chỉ khẽ cười rồi mới nói, bây giờ con còn nhỏ, rất khó để trả lời một chuyện đường đột như vậy. Nhưng mà nếu khi nào con nghĩ thật kỹ thì hãy trả lời cô nhé. Nói rồi cô đưa tay vuốt mái tóc của tôi một cái rồi đi ra ngoài. Bóng của cô khuất dần sau cánh cửa. Tôi cứ nhìn theo mãi, một thứ cảm giác thân quen ùa về. Mặc dù trước đó tôi không hề có thiện cảm gì với cô, cũng một phần bởi vì cái nghề cô đang làm, nó mất đi nét thùy mị của người con gái, cho nên tôi có chút không thích. Nhưng mà hôm nay khi được tiếp xúc gần với cô, dù chỉ là vài câu xã giao, tôi lại có một thứ cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Nó rất khó để miêu tả bằng lời. Một hồi sau, ở bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Có lẽ lễ đã bắt đầu. Tôi muốn ra ngoài đó xem lắm, nhưng mà sợ ra sẽ bị bố mẹ mắng vì mới tỉnh đã lăng xăng. Nằm trong phòng, tôi cố gắng nghĩ về câu hỏi của cô Hà lúc nãy. Trong lòng thắc mắc khôn nguôi, tại sao cô lại nói từ mai sau có thể sẽ giống cô? Liệu nó có ý là gì, hay chỉ là một câu nói vu vơ mà thôi? Tiếng cánh cửa bật mở, đám nhỏ Kiều từ ngoài chạy vào chỗ của tôi. Thằng Trung Mập nhìn tôi đang nằm quấn mền trên giường thì vừa cười vừa hỏi. Ê Phương, mày nực mỡ à? Trời này nóng như vậy còn trùm mền, với lại nghe nói đêm qua mày gặp thứ đó phải không? Tôi ngồi dậy kéo cả ba đứa sát lại chỗ của mình, rồi mới kể cho bọn nó nghe chuyện ngày hôm qua. Nghe xong mặt đứa nào cũng tái như là đít nhái, mặc dù đang là ban ngày. Thằng Vĩ có vẻ bình tĩnh nhất trong đám, nó liền hỏi. Vậy là mày bị hồn ma già đó nhắm vào từ bé luôn? Tôi liền gật đầu mà không đáp. Nhìn bọn nó đang sợ hãi thấy rõ, trần tôi lại phì cười. Đang trong lúc cả bọn đang tâm sự trong phòng, thì ở ngoài sân một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm với đó là một tràng những tiếng đổ vỡ. Tôi không suy nghĩ nào phát ra ngoài, ba đứa kia cũng chạy theo, nhắm hướng khu đất bên kia mà chạy sang. Vừa chạy và đến nơi, đập vào mắt của chúng tôi lúc này là một cảnh chiếc bàn lễ bị đổ gập xuống. Đồ lễ văng tung tóe trên mặt đất, thợ thuyền ai ai cũng ra vẻ sợ sệt. Bác Lâm và cô Hà lúc này đứng ở giữa đám người, cả hai lặng lẽ nhìn vào trong khu đất. Tay vô thức đặt thành một hình thù kỳ lạ, hướng vào chính giữa khu đất. Tôi nhất thời còn chưa kịp hiểu điều gì, liền quay sang hỏi một anh thợ xây trẻ tuổi. Anh nhìn tôi và đám bạn mà lắp bắp nói chẳng ra hơi. Lúc nãy bố và em động thổ, thì bổ nhát quốc đầu tiên xuống mặt đất, thì bỗng nhiên lan ra dãy đành đạch sôi cả bọt mép. Chưa hết tự nhiên gió từ đâu thổi về, trong gió còn nghe tiếng cười khằng khặc. Trời đã sầm tối, gió thổi bay hết đồ lễ xuống đất, tung cả cái bàn gỗ to như thế lên trời. Tí là rơi vào đầu của mấy ông kia. Tình cảnh lúc ấy như là bị ma trêu vậy. Giờ kể lại thì anh vẫn còn đang run rẩy đấy. Cả bọn nghe xong thì cũng phải giật mình kinh sợ. Riêng tôi thì còn sợ và lo lắng cho bố hơn nữa. Tôi liền đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng thấy bố. Bố được đem vào trong nhà để chăm sóc, bây giờ thì đã tỉnh lại, nhưng nhìn dáng đi vẫn còn rất lảo đảo. Cộng thêm với cái nét mặt tái nhợt của bố, nét mặt mà lần đầu tiên tôi mới thấy qua. Điều này càng chứng tỏ thứ mà bố tôi đã gặp khi động thổ thực sự là tồn tại. Đó là những hồn ma trong khu đất này. Lại nói về bác Lâm thì lúc này mới đi lại chỗ của bố mà thở dài thườn thượt, bác nói: "Động vào thứ đó rồi." Bố tôi cũng chỉ còn biết cúi mặt. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau tỏ vẻ thất vọng. Rồi bác lại nói thêm: "Thôi thì bây giờ đã động vào rồi thì mình liều đi. Anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản đám vòng đó. Còn chú và anh em thợ chú cứ tiếp tục xây dựng đi." Bố tôi ra vẻ ngạc nhiên. Còn đội thợ nghe vậy thì ai cũng sợ run vòi. "Có ổn không anh?" Bố tôi liền hỏi. "Đã động vào rồi thì diệt tận gốc đi. Không làm thì bọn nó cũng sẽ ra tay. Chỉ bằng mình động trước." Đời thờ ai cũng lắc đầu ra vẻ không muốn nhận, nhưng đã lỡ nhận tiền công rồi, vật liệu cũng đã ra về, mà bây giờ dừng thì có mà đền ốm tiền. Vậy là họ đành bấm bụng để tiếp tục xây dựng căn nhà. Trời chuyển sang trưa, cây nắng gay gắt chói chang chiếu xuống khắp ngôi làng. Đội thợ xây cùng với bố và bác Lâm ngồi trong nhà uống nước chè, tôi cũng ngồi ké để hóng chuyện. Một người đàn ông có vẻ là đội trưởng đội thợ xây cất giọng hỏi bác Lâm: "Anh nói là cứ làm, nhưng mà liệu có nguy hiểm gì xảy ra hay không? Anh em thợ thuyền cũng ngán cái chuyện ma quỷ này lắm." Bác Lâm vội đưa tay ra ngắt lời: "Mọi người không phải lo, tôi đã ở đây thì tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Chiều nay mọi người ra dựng lán để nghỉ ngơi trước, rồi mai ta tiếp tục bắt tay vào xây dựng." Ông đội trưởng nghe thấy bác Lâm khẳng định chắc nịch như vậy, cũng chỉ biết cúi đầu mà chẳng nói gì thêm. Cả nhà chìm vào trong sự căng thẳng và lo âu. Chiều ngày hôm ấy thì đội thợ bắt đầu tiến hành để dựng lán. Nhưng không hiểu do tâm linh hay gì mà mọi việc đều làm không xong, đổ vỡ liên hồi. Mãi khi trời đã nhá nhem, lán trại mới tạm thời ổn định, bố tôi đứng trên mảnh đất. Nhìn anh em thợ thuyền ai cũng chán ngán thở dài thì cũng đâm ra bực mình. Còn mẹ nó, ma với chẳng quỷ, xây cái nhà cũng trông yên. Bố buông ra vài câu trời thề tục tĩu, bác Lâm ở bên cạnh thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Rồi đột nhiên bác Lâm kéo tay của bố vào bên trong nhà, cô Hà ở bên kia cũng đi theo. Bố tôi nhất thời không hiểu gì, ngồi xuống ghế ông mới hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Bác ngoắt tay của tôi đang đứng ngoài cửa rồi gọi vào. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đi vào trong xem bác nói gì. Thấy đã đủ người, bác mới nói: "Đêm nay anh sẽ ra sông diệt cái con ma già đó. Anh muốn con bé Phương đi theo anh ra đó, vì chỉ có nó mới khiến cho hồn ma đó xuất hiện mà thôi." Bố tôi liền hỏi: "Thế nhưng mà con bé nó còn nhỏ quá, lỡ có chuyện gì thì..." "Anh cứ yên tâm, em và anh Lâm đều ở đó, nó sẽ không làm được gì cả. Cái chính là Phương phải xuất hiện để dụ nó ra thì mới giải quyết được vấn đề." Bố tôi lo lắng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Vậy thì bác và cô giúp cháu nó, nhưng mà nhớ đặt an toàn của nó lên trên hết giúp em." Bác Lâm gật đầu, rồi ông móc ra trong túi một lá bùa bình an đeo vào cổ của tôi. Ông nói: "Đeo vào cho nó an toàn. Nếu mà tối nay có bị thôi miên không làm sao cả. Mày chỉ cần làm theo bác và cô là được rồi, cứ an tâm đi." Bác Lâm động viên là như vậy, nhưng mà trong tâm của tôi cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện diện. Tôi suy nghĩ nhiều về buổi tối ngày hôm nay. có cái gì đó tò mò và cũng có cái gì đó lo lắng sợ hãi. Thứ cảm xúc đầy hỗn loạn trong tâm trí. Trời đêm mùa hè gió thổi từng cơn vi vu, mọi ngày thì mát mẻ, thế nhưng đêm này thì có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ba người chúng tôi đi một mạch ra đến bờ sông. Cô Hà và bác Lâm đem theo vài thứ đồ phép, còn tôi chỉ mang theo đúng lá bùa hộ mệnh phòng thân, ngoài ra thì không có gì cả. Đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông mọi ngày hiền hòa là như vậy, nhưng hôm nay lại có cảm giác rờn rợn đến khó tả khi mà nhìn xuống. Bác Lâm lúc này mới nói, đứng im đợi ở đây, khi nào nó xuất hiện thì phải rung cái chuông này cho bác biết, không nó kéo mày xuống sông thì hết cách chữa. Nói rồi bác đưa cho tôi một quả chuông nhỏ, xong hai người mới liền núp vào một bụi cây gần đó, chỉ còn tôi đứng ở bên bờ sông. 10 phút, 15 phút từ từ trôi qua, hồn ma kia vẫn chưa có xuất hiện, còn tôi lúc này đã mỏi nhừ cả chân tay, nhưng vẫn phải đứng như vậy. Đột nhiên một cơn gió thổi vụ đến, nghe trong tiếng gió như là có tiếng rít gào của con quỷ vậy, vô cùng lạnh gáy. Tôi tính dùng chuông ấy nhưng nhớ lại lời của bác Lâm là phải đợi nó xuất hiện rồi mới được dùng chuông. Bây giờ nó còn chưa hiện ra, dùng chuông có khi lại gây loạn cho bác Lâm và cô Hà thì chết. Nghĩ vậy tôi lại đứng im mà chờ đợi. Gió càng ngày càng rít gào lên từng cơn, dòng nước bây giờ mỗi lúc chảy một xiết. Rồi từ bên dưới đó hồn ma ra đã bắt đầu xuất hiện. Nó bay vút lên không trung, dùng bộ móng sắc nhọn của mình mà chộp lấy người của tôi. Tôi lúng túng mãi mới lắc được chuông. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong đêm, cũng là ký hiệu thông báo cho bác Lâm và cô Hà. Hai người họ liền nhảy phát ra ngoài, kết hợp đầy ưng ý. Cả hai mười mỗi người cầm một đạo bùa, vừa nhảy lên đã tiếp cận vào bóng, nhanh tay dán lá bùa vào hai yếu điểm của nó là mi tâm và đằng sau gáy. Nhập bùa. Tiếng của cả hai người cùng đồng thanh vang lên. Hai lá bùa dính trên người của hồn ma kia đã bắt đầu sáng. Những dòng cổ tự đỏ rực như được nung chín đã bắt đầu hiện ra, ăn sâu vào những mảng thịt trên người của nó. Nó cũng chẳng vừa bùng lên một nguồn ma pháp đầy mạnh mẽ, đẩy hai lá bùa ra khỏi người. Hai lá bùa rơi xuống dòng sông thì liền hóa thành cát bụi tan trong nước. Tôi lúc này sợ hãi lắm. Từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác được chứng kiến cảnh đấu pháp là như thế nào. Ai ngờ bây giờ lại được chứng kiến tận mắt. Nhưng còn chưa tận hưởng được lâu thì hồn ma kia đã bay tới tấn công. Nó chuyển hướng đánh vô cùng nhanh, dùng hàm răng sắc nhọn của nó bạm vào cổ của tôi. Lùi lại! Phập một tiếng, lưỡi dao từ bàn tay của cô Hà cắm thẳng vào cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó, làm cho nó ré lên một tiếng đầy đau đớn. Còn ma già tính xuống nước mà bỏ trốn, thì lúc này một tiếng rầm vang lên. Bác Lâm nhanh thuần thoát phóng một đạo bùa xuống mặt nước, làm nổ lên một tiếng rầm trời, bọt nước sủi lên ủng ục. Là thuật khắc thủy, đáng ghét. Hồn ma già thích bị chặn hết lối đi thì tỏ ra khó chịu, vì hiện tại nó đang bị kẹp giữa hai pháp sư. Nếu tấn công tôi thì cô Hà sẽ chặn nó, còn muốn bỏ trốn xuống sông thì phải vượt qua được bác Lâm. Nó liền căm phẫn và hét lớn, triệu nhập. Bất thình lình từ dưới đáy sông, những con sóng đã bắt đầu nổi lên, thứ bọn kỳ dị sùi lên ủng ngục. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, cả ba người chúng tôi còn chưa kịp định thần, thì thấy những tảng đá ngầm to khủng khiếp bay từ dưới đáy sông bay lên. Nó điều khiển cả con sông này. Bác Lâm liền hét lớn. Tôi được cô Hà đẩy ra ngoài xa, công may là không bị viên đá to kia rơi trúng người. Tôi đứng dậy phủi phủi lại quần áo rồi nói như quát với hồn ma đó. Người muốn giết ta chỉ vì ta có được thứ mà người không có. Người thật là ích kỷ. Tôi dùng hết can đảm của mình để nói ra câu ấy. Hồn ma già kia nghe xong thì đáp lại bằng một tiếng cười khanh khách. Dứt nụ cười thì nó bất thình lình lao qua người của cô Hà, bay tới chỗ của tôi mà tấn công. Khắp thân ảnh của nó mọc ra đầy những vảy tua dài và rất trơn. Nó dùng cái vảy tua tủa đó mà quấn lấy tôi rồi kéo về phía của mình. Tôi lúc này sợ chả làm được gì, cố gắng đấm đá túi bụi vào nó nhưng vô dụng. Bản thân của nó bây giờ chỉ là một hồn ma, thì một người bình thường như tôi làm sao có thể chạm vào được chứ. Nhưng lúc ấy trong đầu của tôi lại tràn ngập một thứ can đảm đặc biệt. Tiếng nói vang vọng vang lên khắp não bộ. Khai nhãn, đã đến lúc người thức tỉnh âm nhãn rồi. Oành một tiếng, một tia sét rẽ ngang bầu trời đánh xuống dòng sông, làm cho mặt nước lại dậy sóng. Tôi như là bị choáng sau tiếng sấm sét, cho nên bất ngờ ngồi thụp xuống. Con ma già kia chỉ chờ có như vậy. Nó quấn chặt vảy nhất vào cổ của tôi, rồi kéo mạnh về phía của nó. Tôi dãy đành đạch như là con cá mắc lưới, còn hồn ma kia thì nhuận miệng cười trong sung sướng. Áp nhãn! Một tiếng nói từ trong miệng của tôi bất chợt vang lên. Tiếng nói đó chính là giọng của tôi, nhưng mà bây giờ nó đã có chút gì đó uy nghiêm mà lạnh lùng hơn. Tôi còn đang ngước người ra chưa hiểu điều gì, thì ở bên kia hồn ma già đã rú lên một tiếng kinh hãi, rồi từ từ buông tôi ra khỏi đống vảy nhất. Bây giờ thì mày chỉ có đường chết. Bác Lâm từ phía sau lao tới, trên tay cầm thanh chạm đao bổ thẳng xuống chỗ của hồn ma già đó. Xong bác liền ném nhanh một lá bùa đỏ rực, nhìn như là bị nung lên trên bếp than thẳng vào chỗ đó. Hồn con ma già kia kêu lên oai oái, vừa kêu nó vừa chửi rủa. Bác lúc này thì càng thêm tức giận, liền bổ mấy nhát đến chỗ mà nó đang lầm la hét. Lưỡi đao xuất hiện khắp nơi trên thân người của nó. Một là mày theo tao quy phục về để hướng thiện, hai là tan hồn lạc phách ở đây, mày chọn đi. Bác Lâm lại nói như hét vào mặt của hồn ma. Nó lúc này thì đau đớn lắm, pháp lực đang ngày ngày càng giảm. Im lặng một hồi lâu sau nó mới nói. Tôi đi theo ông, nhưng mà... Nó liền ngập ngừng, cô Hà lúc này mới nói. Nhưng mà làm sao? Hồn ma già không đáp, nó vẫn đứng đó vẻ lưỡng lự. Mọi thứ im lặng như tờ. Một hồi lâu thì hồn ma lúc này mới nói. Coi như hôm nay ta thua các người, nhưng mà các người đừng vội mừng. Vì ác mộng của cả nơi này sẽ sớm tới thôi. Chính các người đã vô tình làm cho nó thức dậy. Cái họa ở đây tới rồi. Nói xong thì hồn ma già tự phá hủy đi ma khí của chính mình. Linh hồn dần tan biến trong không trung. Bác Lâm và cô Hà không quá để ý chuyện đó. Cái mà họ đang lo chính là lời cảnh báo của hồn ma đó về thứ sẽ xuất hiện tiếp theo. Một thứ cực kỳ gây sợ. Còn tôi thì không hiểu gì cả. Chỉ thấy hồn ma già hóa thành tàn hồn rồi tan biến đi mà thôi. Ở ngoài khúc sông nơi mà chúng tôi vừa đụng độ hồn ma ra, một tai họa đã bất ngờ ập tới. Nó như là khởi đầu cho một chuỗi những sự việc kỳ dị sau đó vậy. Câu chuyện xảy ra hôm đó cho đến mãi sau này tôi mới được mẹ kể cho nghe. Đó là một án mạng vô cùng gây sợ. Ông Tư Bình là một tay sát cá nhất nhì ở cái làng này, với tài năng đánh cá to và quý hiếm. Nhà của ông có truyền thống ba đời làm nghề trải lưới. Đến đời của ông thì cũng không có gì thay đổi. Dù năm nay đã ngoài lục tuần, nhưng mà ông Tư vẫn nhanh nhẹn lắm. Những chuyến đi xa khỏi làng vẫn cứ đều đặn diễn ra. Mà chuyến nào về thì thu hoạch cũng toàn cá to, những con cá rất quý hiếm, mà bán lên chợ huyện hay trên tỉnh được trả giá rất cao. Dần già rồi cái làng này gán cho ông ta cái biệt danh là ông già sắt cá. Khi mà ông rất có duyên với cá to và quý hiếm, gọi giết rồi cũng thành quen. Dần già người dân ở đây làng ấy bắt đầu gọi ông Tư là gã Tư sắt cá. Còn ông Tư thì vui lắm, vui vì suốt ngày được người dân ngưỡng mộ. Và lại hình như càng già thì cái máu sắt cá của ông lại càng lớn hơn thì phải. Đang thong thả trên con thuyền nhỏ sau một chuyến đi dài, trở về với đầy ắp cá tôm, Âu Tư hài lòng với chuyến đi lắm. Vừa đi còn vừa hát nghêu ngao. Còn đang hát thì bỗng ông Tư nghe thêm một tiếng gì đó ồm ồm như là tiếng thở ở bên dưới nước. Ông ta thoáng tỏ ra thắc mắc. Giờ này là mấy giờ rồi mà dưới đây lại phát ra tiếng người thở được như vậy? Con mẹ nó chứ, có khi nào là cá sấu không? Ông Tư đã bắt đầu lẩm bẩm suy nghĩ. Nghe cái tiếng thở ồm ồm như vậy, khéo lại là loại cá to chứ chẳng chơi. Chụp lấy con dao ở bên hông và tấm lưới, ông Toàn định tiến lại để xem xét, rồi hạ gục luôn con cá đem về. Thì bất ngờ một cái bóng đen thui vụt lên từ dưới đáy sông. Trong bóng tối, ông Tư không nhìn rõ được hình dạng của nó, chỉ thấy nó mọc rất nhiều vảy ở xung quanh thân. Cái bóng đó lao thẳng vào bên trong thuyền, cả thân hình khổng lồ của nó làm cho chiếc thuyền chao đảo, lắc lư qua lại. Âu Tư Toàn rút lấy con dao ra đâm cho thứ đó vài nhát để khống chế, thì vào một tiếng ông ta rú lên trong đau đớn. Nó đã nhanh như cắt, dùng hàm răng sắc nhọn trắng ngần của mình mà ngoạm lấy bả vai của ông Tư mà cắn mạnh một cái. Máu từ bên trong đã bắt đầu chảy ra thấm ướt áo. Ông Tư vì là dân trại lâu năm, tình huống bị cá tấn công bất ngờ thế này cũng không có gì lạ. Ông ta cũng xử lý rất nhanh, xé một miếng vải áo bịt lại vết thương. Mẹ mày, để ông xem mày là thứ gì mà dám cắn ông. Nói rồi ông Tư ném con dao qua một bên, bàn tay lần mò vào bên trong khoang thuyền. Rồi lôi ra một khẩu súng ngắn. Đây là thứ mà ông ta luôn thủ sẵn ở trong thuyền, để khi gặp mấy con cá to không giải quyết bằng dao kéo bình thường thì phải ăn vài vát đạn là xong. Ông Tư chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt tinh anh của ông ta đã phát hiện ra cái bóng đen kia, hay đúng hơn là một con cá khổng lồ, đen thui như là than, khắp người mọc đầy vảy như nhớp hôi tanh, miệng lởm chởm răng nanh. Con cá dù đang trên bờ nhưng vẫn rất linh hoạt. Nó xoay đủ hướng để đánh lạc hướng của ông Tư. Nhưng mà với kinh nghiệm lão làng của mình, ông ta cũng nhanh chóng bắt bài được nó. Chạy với ông này, xoay với ông này. Đoàng đoàng liên tiếp hai tiếng súng khô khan vang lên trong đêm. Hai viên đạn bay ra, tia lửa lóe lên rồi chợp tắt. Ông Tư chắc mầm là con cá đã bị bắn cho trọng thương, thì liền lên đạn rồi xả liền vài viên vào chỗ của nó. Mày nghĩ mày là ai mà dám lao vào thuyền của... Một âm thanh quẫy nước vang lên, làm cho ông Tư giật thót mình. Ông theo phản xạ quay sang bên đó, thì chỉ kịp thấy một bóng vừa nhảy xuống dưới mà thôi. Sau đó thì bọt nước bắn lên trắng xóa, khiến cho ông chẳng nhìn thấy gì cả. Đột nhiên chiếc thuyền của ông Tư rung lên bần bật, chào qua chào lại như sắp đổ ụp xuống vậy. Ông Tư còn chưa kịp trở tay thì lại thêm một tiếng rúp nữa vang lên, nghe như là tiếng gỗ bị bẻ cong vậy. Ông ta chạy lại trước cuộc tiếng động nhưng đã quá muộn. Nguyên một mảng sàn thuyền đã bị vỡ tan ra. Nước đất bắt đầu tràn vào bên trong ẩm ẩm. Còn mẹ mày, cá ơi là cá. Ông mà bắt được mày thì ông chiên mày với bơ. Ông Tư bực bội hét lên rồi chẳng suy nghĩ gì về chiếc thuyền nữa. Ông ta vẫn lấy khẩu súng mà lao xuống nước. Bây giờ thì chỉ để ý đến thứ khác, quan trọng là mạng sống của mình mà thôi. Nên bỏ lại con thuyền kia cũng được. Chỉ cần ông ta bơi được vào đến bờ là sẽ an toàn. Nghĩ như vậy cho nên ông Tư liền phóng mình xuống nước, bơi nhanh về phía mũi tên ấy. Nhưng mà ông ta cũng không thể ngờ được rằng thứ đó đã phục kích ông ta ở sẵn bên dưới. Mọi thứ bất ngờ nhơn nhớt quấn lấy chân của ông Tư mà giật mạnh xuống, làm trông lỡ đà mà chúi hẳn người xuống dưới. Ông Tư lựa hướng chân mà giật ngược lên, nhưng mà thứ kia quá trơn và chắc, nó đã quấn xung quanh chân của ông Tư, làm cho ông ta không thể nào kiểm soát được tình hình. Đi chết đi! Một tiếng nói rè rè vang lên từ dưới nước, kèm theo đó là một nụ cười khủng khục trong đêm tối. Ông Tư mỗi lúc càng bị kéo sâu xuống hơn, mặt mũi của ông ta lúc này toàn là nước, Ông ta đã bắt đầu mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền. Ông Tư đã bắt đầu nằm im dưới đáy sông lạnh lẽo. Lại nói về tôi, sau khi giải quyết xong chuyện của hồn ma già đó, tôi được cô Hà làm phép để loại bỏ tà ma bám trên người. Đêm đó quả nhiên giấc ngủ ngon lành đã trở lại với tôi. Không còn là những giấc mơ về hồn ma kia nữa, mà đó là một giấc ngủ sâu và ngon nhất từ hôm tôi về quê cho đến bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.